Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 330 đồ ăn. Nàng quét mắt, đúng là khoang thuyền nhìn đến không ít rơi dụng đồ vật, chủng loại đặc biệt tạp, phỏng chừng lúc ấy trang không ít sưu tập đồ vật, đang chuẩn bị chọn một ít mang đi. Chợt cảm giác được một cổ kỳ quái hơi thở, ngẩng đầu nhìn lại, đen nhánh thân tàu tản ra quỷ dị hơi thở, từ từ, đen nhánh. Tô Linh ánh mắt một đốn, nàng có linh khí hộ thân, có thể trực tiếp nhìn đến đáy biển hết thảy, lẽ ra hết thảy đều là sáng ngời, nhưng này màu đen, mơ hồ chi gian Tô Linh phảng phất ngửi được cái gì. Nàng phản ứng lại đây, khóe môi hơi cong, nâng chạy bộ qua đi, ô, ô, theo đi vào, màu đen bên trong phảng phất thứ gì phát ra quái kêu, va chạm thanh, nước gợn thanh, còn có kia thấm vào kết giới khí lạnh không một không nhuộm đậm ra một cái quỷ dị không khí. Tô Linh phảng phất không có nghe được, nện bước không hề có tạm dừng. Theo nàng đạp bộ tiến vào màu đen khu vực, bốn phía cảnh tượng chợt thay đổi. Cứu mạng a, ta không muốn chết, có người, a, ta hảo thống khổ, giúp giúp ta, giúp giúp chúng ta. Vô số thanh âm ở cùng thời gian chui vào Tô Linh trong óc. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước dãy rùa thống khổ thân ảnh. Ánh mắt không có chút nào dao động. Màu đen đã biến mất. Lúc này nàng đang đứng ở một chỗ trong đại sảnh. Bên ngoài mưa rền gió dữ mãnh liệt đánh. Theo ánh đèn chớp động, những cái đó chạy trốn thân ảnh bị nước biển bao phủ. Xui xẻo không cẩn thận đụng tới góc bàn, trực tiếp khai ót, phanh một tiếng, đại sảnh môn bị đóng cửa. Theo nước biển dần dần lên cao, gào giống thanh âm dần dần rút đi. Trước mắt này hết thảy giống như liền ở trước mặt phát sinh. Tô Linh vị trí liền ở đại sảnh nơi nào đó. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến những người đó tần lâm tử vong sợ hãi biểu tình. Lúc này một cái đồ vật bay tới nàng bên chân. Cúi đầu nhìn lại, rõ ràng là một đoạn huyết nhục mơ hồ cụt tay. Tô Linh nhíu nhíu mày, cánh tay vung lên, này phương phong kín đại sảnh giống như bị xé nát một chút rơi xuống. Lại sau đó Tô Linh phát hiện nàng vẫn đứng ở cũ nát mặc vào. Bất đồng chính là màu đen đã khuếch tán. Nàng trước mặt tắc nhiều một đống tiểu sơn bạch cốt, chút tài mọn hừ lạnh một tiếng. Tô Linh giơ tay liền muốn hủy diệt mấy thứ này, lại chợt nghĩ đến cái gì. Nàng duỗi tay sờ hướng ngón cái thượng nhận ban chỉ, đen nhánh khí thể ngo ngoe dục dịch, giới linh hiển nhiên ngửi được này ngon miệng đồ ăn, tính toán lao ra nhẫn no ăn một đốn, lại bị Tô Linh phất tay ngăn chặn trở về. Nàng nhàn nhạt nói, đây là cho ngươi đồng bọn. Giới linh vặn vẹo màu đen sương mù tỏ vẻ chính mình bất mãn, ngày thường không đồ vật ăn, hảo không dung có cái tiểu điểm tâm còn không cho chính mình chạm vào. Nó càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng nhân tính hóa trở lại nhẫn chung xúc thành một đoàn. Tô Linh đỡ chán từ nó nháo, không phải lần đầu tiên phát hiện chính mình dưỡng đồ vật đều thích bán manh. Bất quá lần này thật sự không được, giới linh đáng thương hề hề đại ở một bên. Có thể là nghe được Tô Linh nói, nhận chung mặt khác hai cái hắc ảnh lặng lẽ ra tới. Đi thôi, Tô Linh cổ vũ ra tiếng, ngay cả lưỡng đạo hắc ảnh tia chớp nhào hướng thân tàu chung màu đen. Không cần thiết một lát, màu đen khu vực chung truyền đến các loại thanh âm kêu rên. Chỉ là không bao lâu, dần dần không có thanh, Tô Linh nghĩ tới cái gì? Đem hỏa xà từ không gian phóng ra, gặp được tân hoàn cảnh, hỏa xà kinh ngạc hạ, theo sau vui mừng lên, thường nhân tầm mắt hạ, chỉ nhìn đến một cái màu đỏ bạch tuyến xuyên tới xuyên đi. Hảo không vui nhạc, cũng không lo lắng nó chạy trốn. Tô Linh đánh giá khởi trầm thuyền vị trí, theo sau đi hướng giống như kho hàng địa phương. 100 năm ngâm, nơi này đầu gỗ đã hủ bại bất kham một kích. Tô Linh duỗi tay chạm vào tiếp theo cái dương gỗ khóa. Đó là xoạch một chút, tiểu khóa theo nước gợn chậm rãi rơi xuống. Hiển nhiên là tú chặt đứt. Tiếc nuối chính là dương gỗ trang chính là một đống vải dệt. Hiển nhiên dương gỗ cũng không cách thủy. Này đó vải dệt bao trùm một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc. Tô Linh theo thứ tự mở ra mặt khác dương gỗ. Có thi họa, có đồ sứ còn có lá trà. Thẳng đến mặt sau cùng nàng mở ra nhìn lại, là một dương trắng bóng trân châu. Nàng tùy tay lấy ra một viên, cái đầu có móng tay cái lớn nhỏ, tỷ lệ không tồi, ngoại hình khéo đưa đẩy, thoạt nhìn giá trị xa xỉ. Nàng vung tay lên cái dương toàn bộ biến mất không thấy. Sau đó nàng tiếp tục nhìn về phía dưới cái dương. Tô Linh có không gian ở, căn bản không cần lo lắng không bỏ xuống được vấn đề. Cảm giác có đáng giá đồ vật nàng liền thu hồi. Thường xuyên qua lại thế nhưng chọn hơn phân nửa đồ vật. Cuối cùng nhìn rõ ràng có bị động quá kho hàng. Tô Linh vung tay lên. Sở hữu cái dương bị ném đi trên mặt đất. Bên trong đồ vật tán khắp nơi đều là. Một cái gan lớn cá biển lội tới cắn xé những cái đó danh họa. Cuối cùng nơi nơi phi dương màu trắng giấy mạt. Tô Linh đi ra thân tàu đã là 20 phút sau sự tình. Xa xa nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất thân ảnh. Đi qua đi vừa thấy đúng là Kỷ Trầm Mân Y, hắn dưỡng khí bình cái đáy có điều cái khe. Hẳn là dưỡng khí tiết lộ, cho nên lâm vào hôn mê. Tô Linh thuận tay đem người kéo tại bên người. Nàng không có nóng lòng đánh thức đối phương, chỉ là khống chế được kết giới dần dần hướng lên trên thổi đi. Cách đó không xa, lưỡng đạo hắc ảnh chui vào kết giới, tiến vào Tô Linh nhẫn chung. Mà bên kia, hỏa xà chợt phát hiện cùng Tô Linh liên tiếp bắt đầu kéo trường, tức khắc khẩn trương lên, bắt đầu liều mạng trở về bơi lội. Nếu xem cẩn thận, còn có thể phát hiện kia hồng bảo thạch trong mắt chính lộ ra một mạt ủy khuất cảm. Nó hiển nhiên cho rằng chính mình bị vứt bỏ. Yên lặng mặt biển đột nhiên hiện lên một viên đầu. Một màn này nếu là có người nhìn đến tuyệt đối sẽ sợ tới mức bệnh tim đều ra tới. Tô Linh nghiêng tai nghe được bên phải động tĩnh. Nàng ngay sau đó nhìn lại. Không biết có phải hay không trùng hợp. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến thế nhưng là cái kia nàng cho rằng đã bị nàng giải quyết nam nhân. Đường thiếu ruột đưa lưng về phía Tô Linh đứng ở một khối phù mộc thượng. Hắn eo thực thẳng, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là phía trước mới bị người thọc một đao. Đại khái là nhận thấy được Tô Linh tầm mắt, nam nhân nhạy bén quay đầu lại đi, lại phát hiện bốn phía thập phần bình tĩnh. Nhưng hắn ánh mắt lại tịch thu hồi, cano theo sau tìm trở về. Nghe nói không thấy được người khác thân ảnh, đường thiếu ruột lặng im hạ, cũng không có nói cái gì, mà ở cách đó không xa mặt nước hạ, Tô Linh kinh ngạc đối phương lại là như vậy nhạy bén. Bất quá nàng người ở dưới nước, lượng hắn cũng nhìn không tới, nàng chú ý tới SG người đang ở xử lý những cái đó nổ mạnh sau may mắn còn tồn tại người. Nói vậy đã thông chi hậu viên chạy tới nơi này, cho nên nàng cần thiết rời đi. Chỉ là có chút tiếc nuối, lần này chỉ giải quyết một người. Tô Linh từ mặt nước nhìn nơi xa bơi lội thân ảnh, có xúc động tiến lên đem người toàn bộ giải quyết. Nhưng cũng rõ ràng, nàng làm như vậy sẽ làm chính mình lâm vào phiền toái, cho nên vẫn là không cần cấp. Lần sau ở gặp mặt nàng sẽ tiếp tục thu mệnh. Khụ khụ khụ, kịch liệt ho khan thanh khiến cho người khác chú ý. Một đạo điềm mỹ thanh âm truyền đến. Tiên sinh, ngươi thoạt nhìn có chút không thoải mái. Yêu cầu ta vì ngươi làm chút cái gì sao? Kỷ Trầm không nghĩ tới chính mình còn sống. Dưỡng khí bình tiết lộ hắn cái thứ nhất phản ứng chính là đã chết. Cho nên lúc này nhìn ăn mặc chỉnh tề tiếp viên hàng không, có chút phản ứng không kịp. Tiên sinh, tiếp viên hàng không nghi hoặc xem ra. Kỷ Trầm ước chừng sửng sốt đã lâu, mới phản ứng lại đây. Phiền toái cho ta ly nước ấm ni. Hết chương.